Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách. Hãy thân đến Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân đến Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Mến chào các bạn trẻ. Tuần trước, chúng ta đã nói về bài Tư tưởng tích cực cho bạn niềm vui. Hôm nay, cũng trong loạt bài của tiến sĩ Vương Thị Thanh Thanh Huyền, chúng ta bàn về một đề tài khác. Quan tâm tới người chung quanh cho bạn niềm vui. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin. La Mary nói rằng, thân xác chúng ta không thể nào làm cản trở được những diễn tả của linh hồn. Đã nhiều năm qua, tại họ đạo, chúng tôi lập một nhóm múa phụng vụ và lấy tên là Đức Tin Diễn Đạt Bằng Vũ Điệu. Sở dĩ chúng tôi chọn tên này là vì trong hết mọi cử động của vũ điệu đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Chẳng hạn như khi chúng tôi giang tay, cúi đầu hay bái gối, vân vân. Hết thảy, chúng tôi muốn nói với Thiên Chúa, tất cả con người cũng như hành động của thân xác chúng con, xin dâng cho Ngài, và chúng con tôn vinh Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Trong khi làm như thế, tôi cảm nhận được sự gần gũi giữa Chúa và tôi, vì Ngài đang hành động trong tôi. Khi tôi chào đời, chẳng may hai chân tôi bị khuỳnh như hai chiếc kiềng. Bác sĩ cho mẹ tôi biết là bà phải uốn nắn chân tôi mỗi ngày, và khi tôi biết đi, phải cho tôi học vũ ba lê. Thiên Chúa thật quá tốt với tôi. Ngài đã cho tôi một bác sĩ khôn ngoan và đã giúp tôi dùng khả năng mình có, mặc dầu khiếm khuyết thật đấy, nhưng tôi có thể làm cho hai chân thẳng ra và đẹp hơn. Tôi đã biết dùng những khả năng để ca tụng danh Ngài. Kể từ đó, tôi khám phá ra một trời mới, đất mới, và tôi luôn nhảy múa ca ngợi lòng thương của Ngài. Nghĩ tới hồng ân đó, niềm vui của tôi bây giờ là quan tâm tới những trẻ em khuyết tật và giúp chúng khám phá ra khả năng đang tiềm ẩn trong chúng. Dĩ nhiên, tôi phải mất thời giờ, công sức và tiền của để chia sẻ niềm vui và quan tâm của tôi với những trẻ em kém cỏi này. Một vị khôn ngoan đã nói khi bàn về những người có khả năng âm nhạc như sau. Nhạc sĩ Bach nói lời của Chúa cho chúng ta. Mozart cho chúng ta những tràng cười của Chúa. Beethoven nhóm lửa yêu mến của Chúa trong chúng ta. Thiên Chúa, Ngài cho chúng ta nhạc để chúng ta có thể cầu nguyện không lời. Ngày xưa và hiện nay, có rất nhiều du khách thập phương hành hương thánh địa đã biết dùng nhạc lòng yêu thương của mình và từ từ lê gối tới thánh đường thờ lạy Thiên Chúa. Họ làm những cử chỉ đạo đức này suốt cả tuần lễ cho tới khi họ đạt được nguyện vọng. Khi tới nơi, họ vui cười trong nước mắt vì đức tin đã mở rộng tâm hồn họ và dẫn họ tới đích cao khi mà thân xác tưởng rằng không thể đạt tới. Chúa không bao giờ hỏi ta về những khả năng ta có cũng như không có, vì Ngài đã tạo dựng ta và Ngài biết rõ tất cả. Ngài chỉ hỏi xem ta có sẵn sàng không. Để được niềm vui, chúng ta cần có cái nhìn mới mẻ trong tâm hồn và ngoài thân xác. Vì thế, niềm vui là mở rộng tâm hồn, mở rộng lòng thương cảm với chính mình. Niềm vui chính là biết quý trọng sự hân hoan của Chúa khi Ngài chứng kiến những gì Ngài thấy trong ta. Bạn hãy cảm nhận cái đẹp trong bạn như tất cả các tạo vật khác mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tất cả quây quần chung quanh bạn. Bạn hãy lãnh nhận niềm vui vì bạn đang sống như nai tơ tung tăng bên dòng suối mát. Robert Schuller đã nói rằng, giấc mơ của bạn chính là Thiên Chúa đang sống trong bạn. Bạn hãy khám phá những vẻ đẹp hồn nhiên mới mẻ trong và ngoài bạn. Tất cả mọi vật được nối liền với nhau như tế bào máu trong huyết quản. Con người không tạo nên nếp sống cho mình. Trái lại, họ chỉ là một tế bào nhỏ. Bất cứ những gì họ làm cho cơ thể chính là làm cho họ. Vì thế, bạn hãy sống giây phút hiện tại với niềm vui trong sự hiện diện của Chúa, và bạn hãy nhớ rằng lời hứa của Ngài sẽ là kết hợp tất cả chúng ta nên một trong ngày sau hết. Người có còn một tình yêu bất biến, người mới tâm hồn ta làm trái tim nở hoa, phục vụ vì tha nhân ơi. Hãy vui lên, bạn ơi, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên, hãy vui lên. Thiên Chúa đang ở cùng ta, vì Thiên Chúa luôn ở cùng ta, luôn hạnh phúc bao la. Ngày mặt hãy đem tình yêu mới xây dựng thế giới, thế giới bởi muôn xuân mới chứa chan tình người. Và bạn hãy đem muôn sự sống khơi mầm sống mới, yêu thương công lý hòa bình. Và sau đây là mấy gợi ý cho bạn. Làm thế nào cho ngày của bạn trở nên nguồn suối tươi sáng? 1. Bạn hãy cầu nguyện hàng ngày, xin Chúa cho bạn lòng ước muốn và can đảm để làm tròn thánh ý Ngài. Bạn hãy dâng những lo âu, chán nản và nhu cầu của bạn cũng như những người thân và cả thế giới. Xong rồi, bạn hãy an vui trong Ngài. 2. Bạn hãy hiền dịu với chính mình. Bạn không nên hối hận, xấu hổ hoặc thương hại mình. 3. Hãy chú tâm tới giây phút hiện tại và tương lai. Học bài học quá khứ nhưng không nên để ý quá lâu. 4. Hãy suy nghĩ về những giá trị tốt đẹp như lòng thương xót, hiền dịu và tôn trọng. Hãy phát triển những đức tính này hằng ngày. 5. Hãy trao ban những cử chỉ hiền dịu, thân thiện. 6. Hãy tập thư giãn, nói chuyện vui cười, ca hát, thả bộ thoải mái và tìm một sở thích nào đó. 7. Để ý tới những người chung quanh. Khen ngợi họ và bắt chước những gì tốt của họ. Bạn không học theo những tật xấu của họ. 8. Hãy có tầm nhìn bao quát hơn và tin vào đó. Vì Thiên Chúa muốn bạn có một viễn tượng vĩ đại hơn, mặc dầu bạn chỉ có thể diễn đạt trong phạm vi hạn hẹp. Trong tạp chí Tâm lý Ngày Nay, bác sĩ Robert Healy đã chia sẻ về một bệnh nhân mà chính ông đang chữa cho anh ta. anh này đã thay đổi, không còn muốn tự vẫn nữa. Hình như anh thanh niên đó muốn từ trên cầu lao mình xuống sông. Trên đường lái xe tới cầu, anh phải dừng lại vì đèn đỏ. Bất thần anh nhìn bên lề đường và bắt gặp đôi mắt một bà lão, người đang nhìn anh mỉm cười. Anh đáp lại bà lão và mỉm cười với bà. Đèn xanh bật lên và anh ta tiếp tục lái xe đi, nhưng hình ảnh mỉm cười của bà cụ cứ lẩn vẩn mãi trong đầu anh. Sau cùng, anh cho bác sĩ tâm lý biết rằng cái mỉm cười của bà lão đã cho anh ta nhận ra rằng anh cũng không đến nỗi quá tệ như anh tưởng. Vậy, xin bạn đừng xem thường sức mạnh của nụ cười nhé. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.